Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, tụ lực. Hán Thăng, thân thể cảm giác như thế nào? Triệt để khôi phục lại rồi sao? Đang đứng ở trạng thái tu dưỡng, Hoàng Trung cũng tới. Tự nhiên nhận Lưu Kỳ nhiệt tình tiếp đãi. Liều mạng oanh ra một thức, một đao ngăn nước. Tối thiểu cho Giang Hạ. Tranh thủ đến 2 năm trái phải an bình. Lớn như thế công làm sao có thể không được coi trọng. Huống chi, thông qua Hoàng Trung, Lưu Kỳ tận lực càng thêm khắc sâu lý. Giải, thế giới này võ tướng thủ đoạn. Bên cạnh Lưu Bàn một mặt ao ước, nhưng cũng không có gì để nói nhiều. Ai bảo hắn bản thân thực lực không đủ. Coi như Lưu Kỳ có thủ đoạn lâm, thời tăng lên tu vi của hắn. Đồng thời mượn nhờ quân khí để trấn, tối đa, cũng liền có thể phát huy nhất Lưu Đình Phong thực lực. So với Hoàng Trung liều mạng, sử dụng một đao ngăn nước, uy hiếp hiệu, quả tự nhiên kém đến không thể đạo lý kế. Hán Thăng huynh, đã thân thể còn không có triệt để khôi phục lại, cũng không cần chạy loạn. Dưới mắt Hoàng Trung, tuyệt đối được xưng tụng Giang Hạ quân định hải. Thần Châm, cứ việc trong lòng chua đến không được, Lưu Bàn vẫn như cũ, nhịn không được thuyết phục một phen. Không sao, nào đó cảm thấy thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hoàng Trung cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Lưu Kỳ cất cao giọng nói. Chúa Công, nghe nói Tào Quân không quá già thực, nào đó bộ xương già, này còn có thể động một chút. Không cần thiết, khoát tay áo, Lưu Kỳ buồn cười nói. Không phải còn có Lưu Hoàng Thúc đè vào đằng trước a? Giang Hạ bên này hoàn toàn có thể an tâm phát triển. Cùng lúc đó, hắn cũng lộ ra Chu Du ngay tại Giang Hạ dưỡng bệnh tin tức. Quả nhiên, Lưu Bàn và Hoàng Trung đều bị trấn trụ. Chu Du, đây chính là Đông Ngô Đại Đô Đốc, một tay đạo diễn Xích Bích Chi Chiến, trực tiếp dẫn đến Tào Quân khả năng thống nhất đại nghiệp. Bị sinh sinh ngăn chặn siêu tuyệt tồn tại. Không nghĩ Chúa Công còn có loại thủ đoạn này. Hoàng Trung cảm thán nói. Có phần nhân tình này. Giang Đông bên kia, tối thiểu 3 đến 5 năm. Sẽ không tận lực nhằm vào Giang Hạ chúng ta. Mở miệng một tiếng Chúa Công. Hiển nhiên vị lão tướng này đã nhận định. Lưu Kỳ, Lưu Bàn ngược lại là không có như vậy nhạy cảm. Khẽ cười nói. Đại Công, tử hảo thủ đoạn a. Chỉ cần Chu Du bất tử, Giang Đông bên kia đừng nghĩ có an bình thời gian qua. Nào đó cũng là ý tứ này. Lưu Kỳ khẽ cười nói. Mặc kệ Giang Đông thế gia vẫn là Kinh Châu thế gia, ở nào đó xem ra đều là cá mẻ một lứa, về sau đều muốn thu thập. Lưu Bàn và Hoàng Trung gật đầu phụ họa, chỉ là thần sắc trên mặt lại hết sức ngưng trọng. Hiển nhiên, mặc kệ là Giang Đông thế gia vẫn là Kinh Châu thế gia, cho bọn hắn áp lực đều tương đương nặng nề. Lưu Kỳ cũng không để ý tới những này, thản nhiên nói. Chu Du chịu ám toán, trên thân chúng kỳ độc, vừa vặn nào đó đọc nhiều sách vở kiến thức, uyên bác nhìn qua không ít hoàng thất bí tàng, có tính nhắm vào thủ đoạn ứng đối, lúc này mới có thể cứu Chu Du một cái mạng. Lời giải thích này khiến Hoàng Trung và Lưu Bàn 10 phần tin phục. Không phải Lưu Kỳ đột nhiên trở nên y độc vô song, đồ đần đều muốn hoài nghi hắn tim đổi người. Tử Kiên, huyện nông thôn cùng đến vũ trang phòng ngự hệ thống kiến thiết như thế nào rồi? Nói qua gần nhất phát sinh đại sự, còn có phủ thái thú tất cả thủ đoạn. Lưu Kỳ lời nói xoay chuyển hỏi. Việc này thế nhưng là quan hệ đến về sau phát triển kế hoạch, cũng không nên thở nhẹ đi. Nói lên cái này, Lưu Bàn trên mặt lộ ra lúng túng, cười khổ nói. Đại Công, tử, lần này nào đó chạy về phủ thái thú, trừ thăm hỏi đại công tử bên ngoài, cũng có chuyện nhờ viện binh ý nghĩ. A, gặp được phiền phức rồi. Lưu Kỳ hiểu rõ, một chút cũng không có cảm giác kỳ quái. Từ khi Thủy Hoàng đế thống nhất thiên hạ, Thiết Quận huyện chế về sau, liền chậm rãi xuất hiện hoàng quyền không dưới huyện tình huống này. Đến cuối thời Đông Hán, thế gia đại tộc cầm giữ địa phương tình huống khá là nghiêm trọng. có thể nói cả huyện trở xuống địa phương, toàn bộ, trở thành thế gia đại tộc đất phần trăm. Muốn dưới loại tình huống này, thành lập quận, huyện, hương cùng thôn, cấp phòng ngự hệ thống, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không nói tài chính chi tiêu, vẻn vẹn địa phương gia tộc quyền thế có, nguyện ý hay không phối hợp, chính là cái gọi người mười phần nhức đầu. Vấn đề mà Lưu Kỳ đối với Giang Hạ cải tạo, lại nhất định phải mở ra quận huyện, nông thôn cấp 4 hệ thống phòng ngự chế độ, mới có thể càng hữu hiệu khống chế phương. Đồng thời cũng là hắn phổ cập giáo dục và cái khác. Một chút chẳng qua là cơ bản bàn. Tiền Văn nói qua, lấy Giang Hạ quận lúc này tài chính thực lực, thiết lập quận học và huyện học, thậm chí hương học cũng không thành vấn đề. Có thể mấu chốt là, những này công lập học đường thành lập về sau, rất dễ dàng liền trở thành thế gia đại tộc, cùng địa phương cường hào bồi dưỡng con em nhà mình tồn tại. Căn bản liền sẽ không có dân nghèo tử đệ đi học cơ hội. Tuy nói như thế, nhưng Lưu Kỳ vẫn là phải làm việc học. Chỉ là cường độ sẽ không quá lớn, nhiều nhất đến huyện một cấp là được. Mà quận huyện nông thôn cấp 4 hệ thống cục đúng, bởi vì một mực cầm giữ ở Lưu Kỳ và thủ hạ Tâm Phúc trong tay, thì có thể cưỡng ép phổ cập giáo dục và kiến thức cần thiết. Cái này cấp 4 hệ thống quân sự tuyệt đối không cho phép xuất hiện sai lầm, coi như trà trộn vào bộ phận địa phương cường hào tử đệ, vậy cũng phải là có bản lĩnh thật sự tồn tại. Có thể suy ra, cấp 4 hệ thống quân sự chính là người của Lưu Kỳ mới môi trường nuôi cấy đĩa. Về sau mặc kệ là Giang Hạ quận cần các phương diện nhân tài, vẫn là chờ khuếch trương sau cần thiết nhân tài, đều có thể từ cấp 4 hệ thống quân sự bên trong điều. Mấu chốt chính là, như thế phương thức bồi dưỡng được người tới mới, tối thiểu ở trung thành phương diện so với kẻ ngoại lai mới mạnh hơn. Lại nói, theo Lưu Kỳ trở thành Kinh Châu mục về sau, ngược lại là có không ít con em thế gia, địa phương cường hào tử đệ, cùng hàn môn nhân, tài tìm nơi nương tựa. Có thể trong đó một cái nhất lưu nhân tài đều không có, chính là nhị lưu, tiêu chuẩn nhân tài cũng liền tâm sự một hai cái, còn lại đều là trình độ rất bình thường tồn tại. Mấu chốt là, bọn họ đều không thế nào đáng giá tín nhiệm. Những thế gia này, địa phương cường hào thậm chí hàn môn gia tộc bồi dưỡng được người tới mới, bọn họ đầu tiên hiệu trung chính là phía sau gia tộc, sau đó mới là Lưu Kỳ cái này Kinh Châu mục. Không có cách, ở mình bồi dưỡng có thể tin nhân tài không có trưởng thành trước, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi khiến cái này có văn hóa gia hỏa tiếp nhận Giang Hạ các phương diện sự vụ. Lưu Kỳ có thể làm chính là tăng cường giám sát và chế độ kiến thiết, kiên quyết không cho bọn gia hỏa này lợi dụng sơ hở cơ hội. Chỉ cần quân đội nơi tay, hắn thật không chút nào để ý bọn gia hỏa này thủ đoạn, chỉ cần trung thực an phận làm việc, về sau tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của bọn họ. Nếu là lên cái gì tâm tư không tốt và ý nghĩ muốn đem Giang Hạ đặt vào sau lưng bọn họ gia tộc phạm vi thế lực, Lưu Kỳ cũng không để ý để bọn hắn phía sau gia tộc phá diệt. Muốn phá diệt một cái gia tộc, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khó khăn, chỉ cần đem gia tộc cầm quyền đích hệ tử đệ nghĩ biện pháp xử lý, cái gọi là gia tộc tự nhiên mà vậy sụp đổ. Trừ phi xuất hiện một cái năng lực chắc tuyệt, tâm ngoan thủ lạt lại thủ đoạn phi phàm bàng chi tử đệ, không phải gia tộc nhất định sẽ phân liệt, chia mấy cái lẫn nhau khó chịu gia tộc. Nếu là mỗ gia thế gia đại tộc, trải qua như thế một phen dày vò, ngay lập tức sẽ từ ở một châu chi địa có được ảnh hưởng cực lớn lực tồn tại, biến thành huyện cấp địa phương cường hào. Về phần địa phương cường hào nếu là trải qua dạng này dày vò, ngay lập tức sẽ trở thành nông thôn cấp bậc thổ hào. Mặc kệ là lực ảnh hưởng vẫn là uy hiếp đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Dưới mắt, tự nhiên vẫn chưa tới vận dụng kịch liệt như thế thủ đoạn thời điểm. Đúng vậy a, huyện thành bên kia còn dễ nói. Lưu Bàn cười khổ nói. Có thể đến nông thôn một cấp, muốn động viên thanh niên trai tráng gia nhập hộ vệ đội, cũng không phải là chuyện dễ Dường như vậy, phủ thái thú cho ra điều kiện ưu đãi. Chẳng lẽ còn không đủ à? Lưu Kỳ nhíu mày, hỏi ngược lại, có phải là khâu giữa xảy ra bất trắc? Đúng vậy à, địa phương cường hào không thế nào vui lòng phối hợp. Vì sao? Chúng ta đều là thanh niên trai tráng lao lực. Cái dám, thật sự cho rằng nào đó không biết được. Liền bọn họ điểm kia, ruộng đồng, căn bản là vĩnh viễn không bao nhiêu thanh niên trai tráng lao lực. Đúng vậy à, mấu chốt là hộ vệ đội không có trưởng khống ở trong tay bọn họ, cho nên, ha ha, nghĩ đến ngược lại là đẹp. Lưu Bàn khổ sở nói, cũng không Phương Cường Hào ủng hộ, muốn chiêu mộ đầy đủ nông thôn hộ vệ đội viên, khá khó khăn. Người không có tự mình đi nông thôn, và nơi đó giả lão nói rõ ràng à. Đại công tử, không cần thiết phiền toái như vậy à. Lưu Kỳ im lặng, chẳng lẽ Lưu Bàn người này động tác nhất trí đều không phải rất thuận lợi, Tử Kiên huynh, vẫn là trực tiếp và nông thôn tam lão nói rõ ràng tốt. Lắc đầu, hắn khẽ cười nói, ai biết địa phương cường hào hỗ trợ truyền lời thời điểm, có phải là che giấu một chút tin tức trọng yếu, tỉ như chúng ta cho tham dự nông thôn hộ vệ đội thanh niên trai tráng lương thực phụ cấp, cùng biết chữ và luyện võ cơ hội. Không thể nào, ha ha, Lưu Kỳ nhưng cười không nói. Có một số việc không tự mình kinh lịch, căn bản cũng không rõ ràng địa phương cường hào đến cùng có bao nhiêu rất bá. Phủ thái thú cho ra điều kiện coi như không tệ, chỉ cần chúng tuyển nông thôn hộ vệ đội, mỗi ngày có giữa trưa dừng lại phụ cấp, đây đối với nông gia thanh niên lực hấp dẫn không nhỏ. Càng quan trọng chính là, phàm là gia nhập nông thôn hộ vệ đội thanh niên trai tráng, đều có học chữ biết chữ cùng tu luyện trong quân võ nghệ cơ hội. Phàm là biểu hiện xuất sắc thanh niên trai tráng, đều có thể tiến thêm một bước, tỉ như từ thôn cấp hộ vệ đội thăng nhập hương cấp hộ vệ đội, lại hoặc là từ hương cấp hộ vệ đội thăng làm huyện binh, thậm chí cấp độ cao nhất quận binh, thật biểu hiện xuất sắc, thậm chí còn có làm sĩ quan cơ hội. Đây đối với nông gia tử đệ mà nói, không tiếc tại cá chép vượt long môn, tuyệt đối là thân phận nhảy lên trời tốt đẹp con đường. Lưu Kỳ tin tưởng, chỉ cần Lưu Bàn và nông thôn có uy vọng tam lão nói rõ ràng, muốn chiêu mộ một nhóm cố định nông thôn cấp bậc dân binh cũng không khó. Hiển nhiên, trước Lưu Bàn làm việc bất lợi, vẫn là phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, Lưu Kỳ cũng không có ý trách cứ. Dù sao Lưu Bàn bản thân xuất thân địa phương cường hào, tác phong làm việc cùng quen thuộc đều khuynh hướng địa phương cường hào, đây đều là bản năng quen thuộc, không phải tận lực muốn tránh liền có thể triệt để tránh được sự tình. Lưu Bàn có chút xấu hổ, bất quá vẫn là đồng ý, quyết định tự mình đi Giang Hạ nông thôn đi một chút. Nếu thật là có thể đem nông thôn cấp bậc dân binh đội ngũ kéo lên, đây đối với Giang Hạ hệ thống quân sự trợ giúp cực lớn. Và nông thôn tam lão lúc nói chuyện, nhất định phải nói rõ ràng, đem phủ thái thú cho chỗ tốt và trong phủ đều đặt tới bên ngoài. Lưu Kỳ cười nói, tin tưởng đến lúc đó, khẳng định sẽ có một cái hào kết quả, cứ việc trong lòng không có ôm hy vọng gì. Lưu Bàn vẫn là một mặt ý chí chiến đấu sục sôi, tìm một cơ hội liền chủ động cáo từ rời đi. Chờ hậu đường phòng khách chỉ còn lại có Lưu Kỳ và Hoàng Trung thời điểm, Lưu Kỳ chút nào đều không có khách khí, tự mình bắt mạch xem xét thân thể Hoàng Trung tình huống cụ thể. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.